cả đời này không rời xa anh. Chương 198, phổ cập giới tính cho Phó Cảnh Ngộ. Góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh cũng không gấp vào trong, mà là nhìn lấy Tưởng Sâm, bộ dáng hiếu kỳ của trẻ con. Anh cùng chú ấy lúc trước, không phải là loại quan hệ đó chứ? Tưởng Sâm đơn thuần như vậy, nhất thời nghe không hiểu lời cô nói. Quan hệ thế nào, thì là như thế ấy. Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một chút, châm trước nói, bây giờ không phải là có rất nhiều người đồng tính sao? Anh ta không nhịn được liếc Diệp Phồn Tinh một cái. Trong đầu cô đang nghĩ bậy bạ gì đấy hả? Chỉ giỏi ăn nói linh tinh. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bộ dáng khẩn trương của anh ta. Cười một tiếng, vào cửa, Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trên giường. Quần áo đã mặc xong, lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc cấm dục thường ngày. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh cười hì hì đi vào. Hỏi, em cùng Tưởng Sâm đang nói gì? Tôi hỏi anh ta xem có phải hai người đang làm chuyện ấy ấy hay không? Liền chỉ đùa một chút, Diệp Phồn Tinh cũng không quá coi là chuyện to tát, liền không có lừa gạt Phó Cảnh Ngộ, dù sao cũng phải để cho anh cũng có tham dự. Đúng hay không? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, làm chuyện ấy ấy, dường như nghe không hiểu. Diệp Phồn Tinh kinh ngạc nói. Chú chẳng lẽ làm chuyện ấy ấy với Tưởng Sâm mà còn không biết đấy chứ? Chính là hai người đàn ông ở chung một chỗ. Sau này tôi giới thiệu cho chú một chút manga, manhwa đam mỹ, cùng vài cuốn tiểu thuyết. Chú có thể đọc để tìm hiểu một chút. Nói đến cái này, Diệp Phồn Tinh liền kích động. Hận không thể phổ cập thật tốt cho Phó Cảnh Ngộ về giáo dục đồng giới này. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh nói tới dáng vẻ rất hăng hái. Không nhịn được nhíu mày một cái, ai muốn hiểu cái này. Hơn nữa, cô tưởng anh nghe không hiểu, lại còn muốn để cho anh đi làm chuyện gay. Tiểu Tinh, em qua đây, Phó Cảnh Ngộ vẫy tay, nhìn lấy bộ dáng nghiêm trang của anh. Diệp Phồn Tinh cũng không phòng bị, đi tới, cánh tay đột nhiên bị kéo xuống. Cô trực tiếp bị lôi đến mềm nhũn trên giường lớn, Phó Cảnh Ngộ đã cúi người xuống. Hôn lên môi cô, một nụ hôn bá đạo, cuồng nhiệt trên môi của cô, đầu lưỡi của anh dò vào trong miệng, dục khí thức hôn, thân thể của cô từ từ ở dưới người anh trở nên căng thẳng. Nhắc tới cũng kỳ quái, biết rất rõ anh không lên được, nhưng, lúc bị anh hôn, Diệp Phồn Tinh vẫn có một loại cảm giác sắp sửa bị anh ăn sạch sẽ. Lúc anh buông cô ra, Diệp Phồn Tinh cả người đều là mềm nhũn. Cô mềm nhũn ở trên giường, cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền con, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, ngoác ngoác khóe miệng, tiếp tục nói cho anh nghe một chút, hai người đàn ông là thế nào làm chuyện gay chứ? Ây, mặc dù anh là cười, nhưng Diệp Phồn Tinh không giải thích được từ trong ánh mắt của anh đánh hơi được nguy hiểm. Đôi mắt lớn chuyển động. Nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là nên thảo luận xem tối nay ăn cái gì đi. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, nhưng anh cảm thấy hứng thú đối với chủ đề trước đó hơn. Ha ha, Diệp Phồn Tinh cười xấu hổ vô cùng. Đâu có, vẫn là ăn thú vị hơn. Phó Cảnh Ngộ nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Coi như cô thông minh, chấm, anh nghe Tưởng Sâm nói. Em ở trong trường học gặp phiền toái. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh, biết anh nói là chuyện trên diễn đàn. Nói, Tưởng Sâm nhanh như vậy đã biết rồi sao? Tên kia là ai? Phó Cảnh Ngộ hỏi, Diệp Phồn Tinh giải thích, chính là một người không cẩn thận đụng vào người tôi. Kết quả bị người khác chụp ảnh, đã không sao nữa rồi. Không cẩn thận, Phó Cảnh Ngộ đối với cái này tràn đầy hoài nghi, nếu như chẳng qua là không cẩn thận. Làm sao có thể như thế vừa vặn bị người khác chụp được? Diệp Phồn Tinh nói, chuyện này đã qua rồi. Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống, ôn nhu hôn nhẹ một cái lên trán cô. 7 phần cưng chiều, 2 phần thương tiếc, còn có 1 phần tự trách. Loại chuyện này tại sao không ngay lập tức nói cho anh biết? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.